Người này rõ ràng cũng vô tận hỗn độn hải có quan hệ khá gần. Kể từ đó nguyên sở thế giới bên này liền nguy hiểm. Lần hỗn độn đại kiếp thứ 16 thay đổi, chỉ sợ không phải mục đích cuối cùng của hắn. Vào lúc này, Hư Thành Thiên Tổ bỗng nhiên mở miệng nói. Cái tên tôi hằng đó, thật ra thì cũng không cổ xưa gì. Con đường hắn trở nên mạnh mẽ trước tiên là ở một cái tọa độ lịch sử mấu chốt diễn ra thân phận của mình, lại cường hành nhìn lại điểm thời gian, chiếm cứ tuyến thời gian quá khứ. Tiếp theo chỉ sợ sẽ là hỗn độn đại kiếp lần thứ 11 cùng lần thứ 4. Hắn nhất định sẽ tham dự vào bên trong, cũng tạo nên một cái thân phận quan trọng, coi như điểm tọa độ để nhìn lại thời gian. Nếu như tiếp tục để cho hắn cứ vậy nhìn lại về trước, chúng ta sẽ không còn bất kỳ bí mật. Bí mật lớn về Tam Thần Thánh năm đó sẽ bị người thứ 10 biết được. Tuyệt đối không thể để cho xảy ra chuyện như vậy. Chúng ta phải làm gì đây? Ngọc Linh Tiên Tổ trầm giọng nói. Từ tình huống giao thủ khi trước mà xem, chúng ta đã không phải là đối thủ của người kia, thậm chí ngay cả tự vệ đều miễn cưỡng. Cả người chẳng lẽ đã quên, ban đầu chúng ta là làm sao giúp nhân thần thánh đuổi thiên địa nhị thần thánh ư? Hư Thành Tiên Tổ ánh mắt hơi hơi nhào lại. Nhân thần thánh lưu cho chúng ta cũng không chỉ có sức mạnh, đủ để cho chúng ta áp chế cái tên thôi hàng này. Nếu là xử lý thỏa đáng, cũng chưa chắc không thể để cho hắn ngã xuống. Nhân thần thánh lưu lại cho chúng ta cũng không chỉ là sức mạnh ư? Hư Thành Tiên Tổ vừa nói câu này, bốn gã tiên tổ còn lại tức thì đều đổi sắc mặt, hiển nhiên là cũng nghĩ tới điều gì. Ngọc Tinh Tiên Tổ là bộ giáo một cô gái trẻ tuổi, dung mạo gọi là tuyệt đẹp. Mày liễu nàng nhíu lại mà nghi ngờ nói. Hư Thành, ý của ngươi chẳng lẽ là chỉ trong nhân thánh cùng chín thanh? Không được. La Thiên Tiên Tổ vô cùng quyết tuyệt, lên tiếng cắt đứt, lắc đầu liên tục nói. Không được, tuyệt đối là không được. Đồ vật trong nhân thánh cung tuyệt đối không thể động tới. Tốt nhất, ngay cả nhân thánh cung đều không nên mở ra. Ta ngược lại, thật ra là cảm thấy, việc đã đến nước này, coi như vận dụng trí bảo trong nhân thánh cung, tình huống cũng sẽ không kém hơn so với bây giờ. Hà Minh Tiên Tổ trầm giọng nói, sự lợi hại của tên tôi hàng đó, các người cũng đều thấy rồi. Nếu như không nhanh chóng đem hắn áp chế, liền không còn cơ hội đâu. Hoàng Vân Lão Tổ, người thấy thế nào? Hư Thành Tiên Tổ nhìn về phía Hoàng Vân Tiên Tổ. Hoàng Vân Tiên Tổ là một lão già, nhìn thì tóc trắng mặt trẻ. Ở trong chín vị tiên tổ là người tư cách già lão nhất. Lúc trước trận chiến đuổi thiên địa nhị thánh vẫn là do hắn cầm đầu. Hư Thành cũng chỉ là hậu sinh khả úy. Vì vậy bây giờ chúng tiên tổ, mặc dù là do Hư Thành Tiên Tổ cầm đầu, nhưng vẫn xưng Hoàng Vân Tiên Tổ là lão tổ. Ý kiến của hắn cũng là vô cùng trọng yếu. Nên trảm thôi hẳn. Hoàng Vân Tiên Tổ như chém đinh chặt sắt nói tiếp. Mục tiêu tiếp theo của tên tôi hằng đó vô cùng rõ ràng, chính là muốn chiếm cứ tuyến thời gian càng cổ xưa hơn. Cứ như vậy, hắn liền không thể tránh khỏi mà chạm tới thời kỳ chúng ta còn chưa thành tựu tiên tổ, thậm chí khả năng tiếp xúc được nhân thần thánh. Đến lúc đó, người và ta đều có thể là không còn tồn tại. Tuyến thời gian khi chúng ta vừa thành tựu tiên tổ đến vô số năm sau đều sẽ hoàn toàn sụp đổ. Tuyệt đối không thể để cho xảy ra chuyện như vậy. Hà Minh Tiên Tổ lại nói, nhưng mà mở ra nhân thánh cung, vận dụng chín nhân chiến kích, dường như có nguy hiểm quá lớn. La Thiên Tiên Tổ nhìn mọi người xung quanh, trịnh trọng nghiêm túc nói, các người sẽ không sợ nhân thần thánh sống dậy sao? Thời gian đều là đã qua lâu như vậy, sức mạnh nhân thần thánh còn để lại cũng đều thành vật có chủ rồi. Hà Minh Tiên Tổ lại nói, hắn không có khả năng sống lại đâu. Người thật có tự tin, bảo đảm hay sao? La Thiên Tiên Tổ nhìn về phía Hà Minh Tiên Tổ chất vấn tiếp. Coi như không thể bảo đảm thì như thế nào? Hà Minh Tiên Tổ hỏi ngược lại. Mở ra nhân thánh cung, vận dụng chiến nhân chiến kích, chẳng qua là có nguy hiểm mà thôi. Nhưng nếu không thể tiến hành áp chế hoặc là đem thôi hằng đó tru diệt đi, tiếp theo chúng ta liền phải thật sự chịu đựng tai họa ngập đầu. Kết quả như thế, người có thể tiếp nhận sao? Chẳng lẽ lại không thể suy nghĩ những biện pháp khác sao? La Thiên Tiên Tổ thở dài nói, song giọng điệu rõ ràng đã yếu hơn rất nhiều. Thôi được rồi. Hư Thành Tiên Tổ lên tiếng, chặn lại lời cãi vã, vỗ bàn nói. Thôi hằng kia nhất định phải tru diệt, nếu không chúng ta vĩnh viễn không có ngày bình yên. Hơn nữa nhất định phải thừa dịp còn sớm, thậm chí thì chúng ta chỉ sợ cũng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Ta đề nghị mở ra nhân thánh cung, thỉnh chí nhân chiến kích ra. Cho chúng ta 5 người hợp lực đem thôi hằng kia tru diệt, ít nhất cũng phải đưa hắn đẩy tới trong thời không loạn lưu.

vần quanh thành một vòng tròn, giống như là đem thứ gì đó vây ở trung ương nhất. Nếu là lại nhìn kỹ, có thể thấy phía dưới nhất của chín thanh chiến kích to lớn như là còn cắm thứ gì đó. Chúng nó giống như là chín cái đinh mà đem một vài thứ đóng ở trên đất. Đi vào thôi. Hư Thành Tiên Tổ hít xong một hơi trầm giọng nói. Ngay sau đó hắn bước chân đi đầu tiên, đi vào tòa đại điện này. Hoàng Vân Tiên Tổ cũng trực tiếp theo đi vào. Còn dư đại ba gã tiên tổ nhìn nhau cũng đều đi vào theo. Cửa đại điện chợt đóng lại ầm một tiếng. Thời gian Trường Hà mình bồng chảy băng băng. Thôi Hằng tiếp tục ngược dòng mà tiến lên. Mới vừa rồi, hắn đã tại trong lần hỗn độn đại kiếp thứ 11 tạo lập được mốc ký hiệu thời không chân thật, cũng thành công đem sự tồn tại của tự thân nhìn lại đến thời điểm này, hoàn thành chiếm cứ đối với khoảng tuyến thời gian này. Sau đó, Thôi Hằng cũng không có dừng bước lại, mà là tiếp tục đi về phía trước, tiến hành nhìn lại. Sau khi vượt qua vô tận năm tháng, rốt cuộc đã tới điểm thời gian lần hỗn độn đại kiếp thứ tư bùng nổ. Vẫn là làm từng bước hạ xuống, sau đó ở trong quá trình tiên tổ chết đi, phát huy ra tác dụng trọng yếu, tạo thành mốc ký hiệu thời không chân thật, tiến tới tiến hành dệt ra, nhìn lại đối với thần phận quá khứ của mình, cuối cùng chiếm cứ tuyến thời gian này. Toàn bộ quá trình vô cùng lưu loát, gần như không có trở ngại gì. Thôi Hằng thậm chí cảm giác những tiên tổ này cũng không có kể từ điểm thời gian hiện tại hạ xuống, cũng không có đối với hắn tiến hành ngăn trở thực chất gì hết. Điều này làm cho hắn khi chiếm cứ hai đoạn tuyến thời gian này thì cảm thấy có chút nghi ngờ. Bên trong Thuần Dương Cung, chuyện gì đã xảy ra? Nằm tên kia, tiên tổ là đi làm cái gì rồi hả? Thôi Hằng khẽ nhíu mày, hắn vẫn ngồi xếp bằng ở trên bầu đoàn, thầm nói. Chẳng lẽ là đem tất cả chuẩn bị dồn vào trên điểm thời gian càng thêm lâu dài hơn? Từ hành động của ta khi trước đến mà xem, bọn họ không khó mà đoán ra mục tiêu kế tiếp của ta chính là điểm thời gian lần hỗn độn đại kiếp đầu tiên bùng nổ sao? Đây là buông tha tất cả ngăn trở trước mắt, tập trung tất cả sức mạnh ở nơi đó ôm cây đợi thỏ sao? Thôi Hằng cảm giác cái suy đoán này của hắn rất có khả năng. Từ trong mấy lần giao thủ khi trước, thực lực của các tiên tổ là sẽ phải chịu ảnh hưởng bởi mức độ hoàn chỉnh của nguyên sở thế giới. Nguyên sở thế giới càng hoàn chỉnh, thực lực tiên tổ liền càng cường đại. Mà nguyên sở thế giới ở trước lần hỗn độn đại kiếp đầu tiên bùng nổ không thể nghi ngờ là vô cùng hoàn chỉnh. Mặc dù nguyên sơ thế giới lúc này đã trải qua đại chiến của thiên địa nhân tam thần thánh, kém xa so với thời kỳ lúc ban đầu, nhưng cũng là trạng thái hoàn chỉnh nhất trong thời gian sau 300 nguyên sơ kỳ. Vì vậy, chín vị tiên tổ ở cái thời điểm này khẳng định cũng đã ở vào thời kỳ cường đại nhất. Nếu là lựa chọn thời cơ động thủ đối với hắn, không thể nghi ngờ là trước thời gian lần hỗn độn đại kiếp đầu tiên bùng nổ là thích hợp nhất. Song coi như là nguyên sơ thế giới ở điểm thời gian như vậy, lấy thực lực của tiên tổ kia biểu hiện ra, chắc so ra không bằng ta bây giờ. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng, chiếm cứ tuyến thời gian vượt qua 200 cái nguyên sơ kỷ, bản thân giả lan tràn ở trong đoạn thời không này, tia sáng của chùm sáng đại đạo cũng đem khoảng tuyến thời gian này bao phủ. Bây giờ ta đã so với lúc mới vừa đột phá đến phản hư hậu kỳ, cường đại hơn không biết bao nhiêu vạn lần. Dưới tình huống bình thường, những tên tiên tổ này hẳn là không phải là đối thủ của ta. Nhưng bọn họ dù sao cũng từng đi theo nhân thần thánh tiến hành đuổi đi đối với thiên địa nhị thần thánh, khẳng định nắm giữ sức mạnh không muốn người ta biết, không thể xem thường được. Ở phương diện thủ đoạn pháp thuật, ta bây giờ là công phạt có thừa, phòng ngự chưa đủ. Tốt nhất là có thể nắm giữ một môn tiên pháp loại phòng ngự cường đại, dùng cách này tới ứng đối khả năng xuất hiện tập kích. Chính đại tiên tổ, lai lịch cùng nội tình phi phạm, vẫn là phải làm chuẩn bị thật tốt mới được. Tùy tiện đối với đoạn tuyến thời gian đó, tiến hành nhìn lại, rất có thể sẽ xảy ra vấn đề. Lòng đã nghĩ xong, hắn liền trực tiếp hạ chỉ thị đối với hệ thống. Tiêu hao 100 điểm căn nguyên lực, sử dụng tiên pháp cao cấp từ nhập môn đến thăng thiên, suy diễn pháp thuật. Phương hướng suy diễn, loại phòng ngự. Chúc mừng ngài, tiêu hao 100 điểm căn nguyên lực, thành công suy diễn ra pháp thuật, loại phòng ngự, Huyền Hoàng Tháp. Huyền Hoàng Tháp, nhất khí phần sử âm dương diễn huyền hoàng, dùng pháp thái cực bình định vạn đạo, có thể diễn hóa huyền hoàng chi khí trạng thái ban đầu nhất, ngưng tụ thành 12 tầng bảo tháp, treo cách đỉnh đầu 3 thước, sẽ từ từ trừ tà tị nạn, vạn pháp bất xâm. Ở trong nháy mắt khi suy diễn thành công, tầm mắt Thôi Hằng trước sau như một mà hiện ra một từng hình ảnh, cảnh tượng huyền diệu cực kỳ. Đây là vùng đất hư vô, vô biên, vô hạn, không có gì cả. Bỗng nhiên trong đó sản sinh ra một mảnh hỗn độn. Ngày sau đó hỗn độn sơ khai, vạn vật ban đầu, thời gian bắt đầu di động, từ ban đầu trào về chung kết. Trong lúc thời gian mênh mông cuồn cuộn bắt đầu khởi động, hỗn độn chi khí va chạm vào nhau, thiên địa sau đó sinh ra, vạn vật bắt đầu xuất hiện, nhưng đều vô cùng không ổn định, sinh diệt tuần hoàn, không ngừng, không nghỉ. Tuần hoàn sinh diệt như vậy, không biết kéo dài bao lâu, một chuyện tình cờ đã xảy ra. Ở trong quá trình vô số hỗn độn chi khí va chạm, xuất hiện một luồng huyền hoàng chi khí ban đầu nhất, bắt đầu để cho vạn sự vạn vật cùng với quy tắc pháp lý hỗn loạn càng trở nên ổn định lại, cuối cùng tạo thành thiên địa vững chắc, không lại thuộc về tuần hoàn sinh sinh diệt diệt. Huyền hoàng chi khí ban đầu nhất cũng lớn mạnh chưa từng có, ngưng tụ thành một tòa bảo tháp, nằm giữ thiên địa quy tắc, trấn áp hết thảy, ổn định hết thảy, uy năng hỗn loạn. Trấn áp hết thảy, ổn định hết thảy. Thôi Hằng hai mắt hơi khép, trong lòng có chút hiểu ra, thầm nói. Bất luận là võ công hay là pháp thuật, chỉ cần là trên bản chất tiến hành đả kích, chính là đối với hiện trạng tiến hành thay đổi, để cho ổn định trở nên hỗn loạn. Kể từ đó, chỉ cần đem hiện trạng định trụ, không cách nào thay đổi, lại ổn định lại hết thảy, phòng ngừa tiến vào trong hỗn loạn, là có thể tránh khỏi chính mình phải chịu bất cứ thương tổn gì. Trừ tà, tị nạn, vạn pháp bất xâm, huyền hoàng tháp, pháp thuật tốt. Đối với hắn bây giờ mà nói, muốn tu luyện pháp thuật, căn bản cũng không cần thời giờ gì. Ở trong nháy mắt, khi đạt được pháp thuật, liền có thể mang pháp thuật này tăng lên tới cảnh giới cực điểm nhất trước mắt. Huyền hoàng tháp tất nhiên là huyền diệu, nhưng cũng đã thuộc về tình huống như vậy. Vì vậy sau khi suy diễn ra huyền hoàng tháp, Thôi Hằng cũng chưa có lại trì hoãn, trực tiếp bắt đầu nhìn lại thời gian quá khứ. Thời gian trường hà mênh mông cuồn cuộn, chảy băng băng không ngừng nghỉ. Hắn một lần nữa nghịch lưu mà đi, lấy lần hỗn độn đại kiếp thứ tư làm khởi điểm, đi điểm thời gian lần hỗn độn đại kiếp đầu tiên còn chưa bùng nổ. Từng màn cảnh tượng cổ xưa đã xảy ra trong quá khứ, lóe ra ở trong mắt Thôi Hằng. Rất nhiều đấu tranh của nguyên sơ thế giới cùng vô tận hỗn độn hải đều tạo thành quang ảnh liên tục, bị hắn nhìn một cái không sót gì hết. Quá trình này đồng dạng cũng là quá trình hiểu rõ đủ loại tin tức trong quá khứ. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.